Dư Tội quyển 5, chương 10. Gặp gỡ tình cờ. Ánh sáng, âm nhạc và đám đông làm bầu không khí như pha trộn chất kích thích, cho dù người tới lần đầu, tính cách rụt rè bẽn lẽn thế nào cũng dễ dàng thả lỏng hòa nhập. Nhưng Dư Tội thực sự không quen nổi cái món này, bị Lâm Vũ Tịnh xoay tròn mười mấy vòng, Dư Tội chống cả mặt bại trận lui ra ngoài sàn nhảy, không ít người còn chỉ trỏ y cười, vừa rồi y bêu xấu không ít. Ở nơi cởi mở này người ta không khách khí, Dư Tội vừa mới lui ra liền có người nước ngoài thay thế chỗ, cô gái xinh đẹp như Lâm Vũ Tịnh đi tới đâu mà không được hưởng ứng cơ chứ. Có lẽ nam nhân trong nước đa phần đối diện với cô còn tự ti chứ thằng cha cao lớn tóc vàng đó thì không cần, cùng Lâm Vũ Tịnh tạo thành bộ đôi trung tây kết hợp, khiến xung quanh reo hò ầm ĩ còn nhường ra một chỗ cho họ thể hiện. Dưới ánh đèn đủ màu, Lâm Vũ Tịnh giơ tay lên lắc lư như rắn nước, cánh tay chắc khỏe của tên tóc vàng từ phía sau ôm lấy cái eo cô, động tác rất chuyên nghiệp. Nơi đây là thế, người lạ ve vãn tán tỉnh nhau rất bình thường, nhưng với Dư Tội thì không bình thường, lửa giận bốc ngùn ngụt. Tất nhiên Lâm Vũ Tịnh rất chiếu cố tâm tình của bạn trai nhỏ, bỏ lại soái ca tóc vàng, ra ngoài sàn nhảy kéo tay Dư Tội vào, dẫn dắt y lóng ngóng nhảy từng bước, nhưng ngoài gây thêm trò cười cho xung quanh không có tác dụng gì. Dư Tội chẳng ngại, ông mỹ nhân trong lòng tiếp nhận ánh mắt hâm mộ đố kỵ của người khác, chỉ là lần này phát hiện một mặt khác của Lâm Vũ Tịnh. Cô chơi vui như thế làm y có chút lo nghĩ, nhìn Lâm Vũ Tịnh uống tới hai má đỏ au, bước chân thoăn thoắt, có chút nuối tiếc, đó là nuối tiếc không thể cho cô cuộc sống tốt hơn. Một nam nhân khi nuối tiếc áy náy với một cô gái như thế, phải chăng là yêu rồi? Cũng có lẽ không phải, trong bản tính nam nhân luôn có mầm mống chiếm đoạt, Dư Tội đôi khi kiểm điểm bản thân, luôn không khỏi nhớ tới mấy cô gái bên cạnh, rõ ràng không chịu an phận. Cũng có lẽ vì không dám nghĩ xa hơn cho nên quan hệ hai người mãi chưa có tiến triển, hai người cứ thế này cũng là kết quả không tệ. Càng suy nghĩ nhiều càng phạm sai lầm, lại lần nữa dẫm phải chân Lâm Vũ Tịnh, nhảy thế này không được tận hứng, vì thế Dư Tội đành dặn lòng lui ra ngoài để Lâm Vũ Tịnh tận tình phóng thích, cái nghề của bọn họ, cơ hội thả lỏng không phải dễ. Chỉ là không cao thượng được bao lâu, đứng ngoài một lúc lại nghe trong sàn nhảy vang lên tiếng hú hét chói tai. Dư Tội nóng mặt chen lấn đám đông đi vào, không rõ lại thằng khốn nào cướp bạn gái của mình, vào bên trong mới trố mắt, bạn gái đúng là bị cướp rồi, nhưng đối tượng lại là. Ở chính giữa sàn nhảy, hai cô gái thả mình trong vụ điệu hoang dại nóng bỏng, một chính là Lâm Vũ Tịnh, theo từng động tác cuồng nhiệt, mái tóc tung bay, khuôn mặt tú lệ mê người lấm tấm mồ hôi càng tăng thêm phần cám dỗ. Cô gái còn lại chẳng thua kém, mặc bộ đồ đen bó sát người, tuy hơi thấp, nhưng vóc dáng cực kỳ hoàn mỹ, mông căng tròn, dán sát người Lâm Vũ Tịnh. Đôi tay làm động tác vuốt ve toàn thân, môi hồng ướt át há ra như rên xiết làm đám nam nữ xung quanh đó phát ra từng hồi la hét chói tai. Dư Tội dở khóc dở cười, ai ngờ bị mất bạn gái bởi nữ lưu manh, dù sao cũng đỡ hơn là tên tóc vàng nào đó, huống hồ nhìn hai cô gái làm động tác gợi dục đó, người y cũng nóng bừng bừng. Đột nhiên có người nghiêng sang nói lớn, bạn gái cậu nhảy được lắm. Lúc nãy hai người nhảy với nhau, y làm trò hề, chắc chắn không ít người thấy rồi. Mục đích chẳng tốt đẹp gì, muốn thế chỗ y, Dư Tội quay sang, chỉ thấy nam nhân này tuổi trên 30, rất cao, phải trên 1m8, mới nhìn qua thì cực kỳ điển trai, đặc biệt cả người toát ra một vẻ phóng khoáng, phong độ, hẳn là nam nhân thành đạt. Nhìn kỹ bên má có vết sẹo dài chạy từ gần khóe mắt tới quai hàm, như con rết leo lên mặt làm phá hỏng tất cả, lúc này ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào cô gái thấp hơn, Dư Tội đoán, bạn gái anh à. Nam nhân đó gật đầu, tôi không thích nhảy, cô ấy thì thích, tôi phải trông chừng. Dư Tội bật cười đồng cảm, tôi cũng thế. Bốn phía vẫn la hét in tai, nam nhân kia đưa tay ra, tự giới thiệu, Giản Phàm. Dư Tội luôn có chút bản năng đề phòng với người lạ, song người ta khoáng đạt như thế cũng vui vẻ bắt tay, hét lớn trả lời, Dư Tội. Lúc này có mấy thanh niên chắc là không chịu nổi màn nhảy múa khêu gợi của ai cô gái cũng chen vào nhảy cùng, trông cũng cao ráo lịch sự, mới đầu còn nhảy rất bình thường. Nhưng có lẽ thấy hai cô gái nhiệt tình hưởng ứng, một tên đặt hai tay lên hông cô gái kia, thân dưới dính sát vào bờ mông tròn trịa mê người, tay xoa bóp một cách phóng túng, cúi đầu xuống gần ghé sát vào tai cô, phun ra hơi nóng, em có cái mông thật đáng yêu. Âm nhạc quá ồn ào, căn bản không nghe rõ nam nhân đó nói gì nhưng Dư Tội thì nhìn thấy rõ mồn một hai tay hắn làm gì, thậm chí thấy cả đũng quần thằng khốn đó đội lên cả đống thúc vào mông cô gái. Lúc này Dư Tội mới để ý, đám thanh niên đó có ý đồ, mấy thằng khác vung chân múa tay quay cùng bên ngoài che chắn đồng bọn, một thằng khác đang dán người vào Lâm Vũ Tịnh, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp. Y đang định chen vào thì cô gái kia quay người lại vung tay tát một cái, chưa hả, hai tay túm vai thằng bất hạnh đó kéo xuống, đầu gối thúc lên một phát tàn bạo khiến Dư Tội cũng đau hộ. Rồi, chàng soái ca đó hai tay ôm hạ bộ, quỳ xuống đất, không đứng lên nổi. Mấy thằng còn lại thất kinh xông vào, không biết đỡ bạn hay là làm gì, chỉ thấy một cái chân vung lên, một đá trúng hàm một tên, chân thu lại như chớp tung ra cú thứ hai trúng bụng tên nữa, tất nhiên là Lâm Vũ Tịnh ra tay rồi, còn sót một tên nữa bị cô gái còn lại bẻ tay ra sau ấn mặt xuống. Bốn tên thanh niên bị hai cô gái khống chế chưa đầy một phút, thậm chí đám đông chưa quá nhiều người biết xảy ra chuyện gì. Đừng lo, quán bar này do bạn tôi mở. Nam nhân tên Giản Phàm vỗ vai Dư Tội trấn an, rất nhanh có bảo an tới, Giản Phàm đi lên nói vài câu, thái độ của đám bảo an với cô gái áo đen rất khách khí, sau đó mời bốn tên gây rối ra ngoài. Hai cô gái có vẻ thỏa mãn, ráng lấm tấm mồ hôi khoác tay nhau rời sàn nhảy, bốn người tụ lại một chỗ tới quầy bar ở tầng bớt ồn ào hơn, giới thiệu mới biết cô gái kia tên là Tằng Nam, Dư Tội cứ luôn cảm giác cô gái đó quen quen mà không nhớ gặp ở đâu. Đến khi ngồi xuống ai ngờ xảy ra vấn đề, Giản Phàm cao lớn, Tằng Nam có phần nhỏ nhắn, thế nên nép người vào y như con chim nhỏ hết sức tình tứ. Phía đối diện thì tình hình vừa vặn ngược lại, nữ cao lớn nam lại nhỏ nhắn, Dư Tội có thể cảm nhận được Giản Phàm nén cười, rõ ràng thằng cha đó đang cười đẻo, làm tai y nóng rần. Đồ uống được mang lên, ba ly cocktail và một ly kem lớn, cứ nghĩ là kem của Tằng Nam, không ngờ Giản Phàm nhận lấy, vừa xúc ăn vừa nói, tôi đang cai thuốc, với lại ăn đồ ngọt làm tâm trạng người ta tốt hơn, cậu thử xem. Cai thuốc bằng kem. Lại còn câu sau nữa, Dư Tội nhìn Tằng Nam đang vươn người qua bàn ghé tai thì thầm gì đó với Lâm Vũ Tịnh, gương mặt xinh đẹp, cách ăn mặc cá tính thời thượng, vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái sông nước Giang Nam, phong cách cô nương Tây Bắc, kết hợp mảnh ghép nhỏ li li. Trong không gian mờ ảo đó, Dư Tội chợt nhớ tới buổi tối bên sông, cũng nhá nhem tối thế này, y nhớ ra rồi, càng cặp mắt to tròn đen lấy, bộ dạng lém lĩnh của một cô bé, nhìn lại Giản Phàm một lượt, rất giống người này, tôi từng gặp cô bé chừng 5-6 tuổi cũng nói câu đó, nó có lúng đồng tiền bên má trái, hao hao giống anh. À, đúng rồi, câu này là con gái tôi nói với tôi đấy. Giản Phàm ngạc nhiên, cậu gặp nó rồi à? Chắc là vậy rồi, tôi gặp cô bé một lần, con gái chị Tương. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt u buồn đứng bên sông đó thì Dư Tội nhớ rất rõ, buộc miệng nói ra. Hai cô gái cũng dừng cuộc nói chuyện lại, Dư Tội nhận ra có gì đó không ổn, không xong ngồi cạnh thằng cha này không phải chị Tương, nói thế chẳng hóa. Khụ, khụ, khụ, Giản Phàm bị sặc kem vào cổ họng, đấm ngực ho liên hồi, Tằng Nam có vẻ lúc này nhận ra Dư Tội rồi, có vẻ xấu hổ lắm, một tay kín đáo nhéo hông Giản Phàm. Lâm Vũ Tịnh cảm thấy tình thế không ổn, rối rít cáo từ rồi kéo Dư Tội đi, hai người rời quán bar, nghe Dư Tội kể xong nguồn cơn cũng chẳng biết nói gì, thanh quan khó quản việc nhà, xã hội giờ chuyện như vậy phổ biến lắm, chỉ tiếc chưa xin phương thức liên hệ của Tằng Nam, hai người nói chuyện rất hợp. Hôm nay Lâm Vũ Tịnh uống khá nhiều, gió lạnh thổi qua, phấn khích đứng giữa đường hô to, chơi thật vui. Thấy Dư Tội không thoải mái, rất bá đạo nâng cầm y lên giáo dục, cậu phải học nhảy, nhảy có thể giải tỏa rất tốt. Dư Tội không trả lời, loại chuyện này e rằng y không học được, hơn nữa y cũng thấy nên tránh để chị Lâm tới sàn nhảy thì hơn, độ nguy hiểm quá cao. Hai người tản bộ trong gió đêm, thời gian khuya lắm rồi, tới trước một cái nhà nghỉ, hai người tâm ý tương thông dừng lại, Dư Tội hỏi, hay là nhà này nhé? Được, tôi cũng mệt rồi. Lâm Vũ Tịnh ánh mắt mê ly. Giống rất nhiều đôi nam nữ khác, mang chút hơi men vào thuê phòng, lên lầu, cửa vừa mới đóng lại, Lâm Vũ Tịnh tựa hồ không thể chờ đợi hơn được nữa, ôm lấy Dư Tội, hai người chìm trong nụ hôn dài, nụ hôn khơi lên lửa dục hừng hực. Lâm Vũ Tịnh thô bạo, không cho Dư Tội kháng cự, cô cởi quần áo của y, rút thắt lưng của y, có tựa hồ có khao khát cần cấp thiết được giải tỏa, giống mọi lần Dư Tội bị cô ném lên giường, sau đó dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn hạ thể nhô lên cao của Dư Tội, đó là sở trường duy nhất của cậu đấy. Dư Tội chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến rồi, Lâm Vũ Tịnh lại không nhào tới như mọi khi, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi lại từ từ cởi áo lót màu xanh da trời, nhìn Dư Tội hao háo thèm thuồng, lại xấu hổ đưa một tay ra che mắt y, nhưng dùng tốc độ cực chậm cởi quần, khoe ra cặp chân dài miên man bất tận, khẽ hỏi, tôi có đẹp không? Nhà nghỉ rõ ràng rất biết phục vụ, ánh đèn màu dịu dịu không quá sáng, khiến thân thể trần truồng cao lớn của cô như tỏa sáng, Dư Tội nuốt nước bọt, mãi mới gian nan gật đầu, đẹp. Nụ cười thẹn thùng của giai nhân làm người ta ngây ngất, Dư Tội ngồi lên ôm lấy, khẽ hôn lên cánh môi còn hơi men, dần dần hai người ôm nhau, ngã xuống chiếc giường trắng muốt, tiếp đó là khúc giao hưởng hoang ái vô tận. Đèn trong phòng vẫn sáng. Chẳng rảnh quan tâm bây giờ là mấy giờ, Dư Tội mệt mỏi hưng phấn gối đầu nhìn gian phòng tắm trong suốt, trong làn hơi nước mịt mù là tấm thân trắng như tuyết, một trải nghiệm rất kích thích. Có chút trái với lẽ thường, trước kia hai người rất truyền thống, tắt đèn trùng chăn lên rồi mới làm bừa, nhưng lần này lại lặng lẽ nhìn nhau, giống như hòa làm một, khiến Dư Tội quyến luyến mãi. Nước dừng rồi, cô ấy đang lau người, tiếng cửa kính kêu kinh kích, Lâm Vũ Tịnh quấn tóc đi ra, giống như chưa tận hứng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, cho rằng Dư Tội đã mệt, ra lệnh, đừng có ngủ, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Dư Tội ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm kết hợp mùi thân thể nữ nhân, rất dễ ngửi sáng tới. Lâm Vũ Tịnh dùng một ngón tay ấn y xuống, vẫn còn muốn khiêu chiến sao? Không muốn. Dư Tội lập tức ngoan ngoãn ngay, làm nữ nhân đạt cao trào thì dễ, chứ thỏa mãn thì khó nói lắm. Vậy nói chuyện cùng tôi đi. Nói chuyện ở quê ấy, có phải thích lắm không? Tôi rất muốn tới một chuyến mà không có thời gian. Lâm Vũ Tịnh nằm nghiêng người, một tay vòng quanh cổ Dư Tội, có chút áy náy hỏi, suốt thời gian Dư Tội xuống quê, cô chưa tới được một lần, ngược lại nghe trong đội kể, Dư Tội thường xuyên lên thành phố đứng đợi cô trước cổng đơn vị. Ánh mắt đó tựa như lưu luyến, tựa hồ có loại không muốn xa rời, lòng Dư Tội máy động, tùy ý nói, có gì mà nói, toàn là chuyện khủng bố, vốn đi tìm vài con trâu thôi, thế nào mà tìm tới tận Hải Nam, vốn thử tra vụ án treo bao năm, thiếu chút nữa chết dưới sông. Nghĩ mà sợ. Cậu quá cảm tính, cái nghề này của chúng ta là phục tùng mệnh lệnh, cậu cứ thích làm chuyện khác người, hút đầu vào tường còn trách ai. Lâm Vũ Tịnh khẽ vuốt ve gò má của Dư Tội trách. Nói tới đó Dư Tội có chút lúng túng, công tác chưa quyết, dù y không để ý, nhưng người quan tâm y để ý, làm cái gì cũng chẳng đi tới đâu, xấu hổ lắm chứ, nhất là đối diện với bạn gái. Lâm Vũ Tịnh thấy y trầm tư, đưa tay vuốt thẳng lông mày của y, khẽ nói, tôi kể cho cậu một chuyện khủng bố cho cậu nghe nhé. Được. Cậu không sợ à? Lâm Vũ Tịnh buông tay ra ngồi dậy. Tôi sợ người, không sợ ma. Được, tôi kể cho cậu nghe nhé. Lâm Vũ Tịnh hít sâu một hơi, hết sức nghiêm túc nói, tôi có thai rồi. C. Dư Tội kinh hãi bật dậy tức thì, mồm phải há ra mấy lần mới điều khiển nổi, chị nói gì thế? Tôi có thai rồi, chính là cái lần 2 tháng trước. Dư Tội nhìn Lâm Vũ Tịnh không hề giống nói đùa, toàn thân đờ ra như tượng, đột nhiên trầm một cái, ngã lăn xuống giường, úi da một tiếng, rối rít bò lên, chị có thai. Ở trên giường Lâm Vũ Tịnh tựa xấu hổ trùng chăn, Dư Tội tay run run kéo xuống, phát hiện ra cô đang ôm chặt miệng, ra sức nhịn cười, trái tim đập quá giới hạn của y mới dần lắng xuống, toàn thân đẫm mồ hôi. Có thể khiến cậu sợ ngã xuống giường, đúng là khủng bố. Lâm Vũ Tịnh cười suốt, nhìn bộ mặt đần thối của Dư Tội, đến khi y mấp máy môi định hỏi gì, cô nói trước, lúc nãy Tằng Nam dạy tôi đấy, cô ấy bảo dùng cách này thử xem nam nhân có hợp làm chồng không, thử trăm lần chuẩn cả trăm. Hả, thử có thích hợp làm chồng không? Dư Tội ngượng ngùng, vậy. Hình như không hợp cách. Không, sợ như thế là miễn cưỡng hợp cách. Lâm Vũ Tịnh cười mãi, Dư Tội thì không nói lên lời, cô cũng thấy cười hay quá, đưa ngón tay quệt chóp mũi Dư Tội, giận à. Không, lập gia đình với Dư Tội mà nói luôn chuyện xa xôi, nhưng đột nhiên bị trò đùa của Lâm Vũ Tịnh làm khơi lên khao khát ẩn sâu trong lòng, đó là một gia đình trọn vẹn, vì thế có chút kích động nói, chị Lâm, cho em chút thời gian nhé, em thế nào cũng phải chuẩn bị ngôi nhà đàng hoàng mới cưới chị chứ. Lâm Vũ Tịnh ngờ ra không ngờ chỉ đùa mà đột ngột nhận một lời hứa hẹn như thế, má đỏ lên không biết ứng phó thế nào, trốn trong chắn, đừng nói lời dễ nghe. Thành thật khai ra, khi tôi không có nhà, có phải nhòm ngó nữ nhân khác không? Đúng. Dư Tội thừa nhận thẳng thắn. Cậu dám to gan vậy à, vậy đã thành công chưa? Lâm Vũ Tịnh ngồi dậy, nửa giống như ghen, nửa giống một câu nói đùa. Dư Tội nhẹ nhàng nói, mỹ nữ có thể khiến nam nhân nảy sinh ý định méo mó thì nhiều lắm, nhưng làm em động lòng chỉ một mình chị thôi. Xì, Lâm Vũ Tịnh tỏ vẻ không tin, nhưng rõ ràng rất thích nghe lời này, ôm Dư Tội cùng nằm xuống. Chị, khi nào chị đi? Giọng Dư Tội gần như không nghe thấy. Cậu nói gì? Lâm Vũ Tịnh khẽ run lên. Khi nào chị đi? Dư Tội lặp lại lần nữa, nhìn cô rất chăm chú, đừng nói dối, chị không biết nói dối. Lâm Vũ Tịnh dùng cả hai tay ôm mặt Dư Tội, đôi mắt chứa đựng muôn vàng yêu thương quyền luyến, cậu đoán được sao? Còn phải đoán à, thường bao nhiêu lần chị cũng không thỏa mãn, lên giường là giày vò em đủ trò, không như lần này, vậy là chị sắp đi rồi, hơn nữa còn đi rất lâu. Dư Tội kéo tay Lâm Vũ Tịnh xuống, để bên miệng hôn nhẹ nhẹ. Phán đoán chuẩn xác đó làm Lâm Vũ Tịnh vừa xấu hổ lại luống cuống, không trả lời, cứ si dại nhìn Dư Tội, hai người họ tới với nhau qua một cơn cảm nắng, sau đó là gắn bó vì tình dục, tự hồ không có quá nhiều tình cảm, nhưng bây giờ cô vô tình phát hiện đã tích tụ nhiều thứ bận lòng như vậy rồi. Dư Tội không hỏi nữa, y biết đây là đêm trước khi biệt ly, sau đêm nay lại phải giày vò trong nhớ nhung, còn không biết tới bao giờ. Vì thế Lâm Vũ Tịnh cởi khăn tắm ra, ôm Dư Tội, hôn rất ôn nhu, như muốn tận hưởng từng giây từng phút còn lại bên nhau. Đêm hôm đó là một đêm không ngủ. Rạng sáng, Lâm Vũ Tịnh lặng lẽ thức dậy, mặt chỉnh tề, cô định lặng lẽ rời đi, nhưng trong bóng tối nghe thấy tiếng Dư Tội, em tiễn chị. Cô không trả lời, hai người im lặng rời nhà nghỉ, không lâu sau, Lâm Vũ Tịnh mang từ nhà ra một túi du lịch lớn, ngồi sau xe taxi, nhìn Dư Tội, nắm tay y, không nói gì tới tận chỗ tập hợp. Điểm tập hợp là cơ sở huấn luyện thuộc vũ cảnh, trong bóng đêm đổ một chiếc xe khách lớn, trong chiếc xe bật đèn lờ mờ, chắc có nhiều đồng chí ngay cả họ cũng không biết sắp đi đâu, ở chiến tuyến này có rất nhiều đồng nghiệp đáng tôn kính, nhưng không đáng học theo, bọn họ đa phần sống mà cả tên mình cũng phải che giấu. Xuống xe cách một quãng, Dư Tội bảo lái xe taxi đợi, xách hành lý ra cho Lâm Vũ Tịnh, đi được vài bước, cô dừng lại nói nhỏ, đừng tiễn nữa, có kỷ luật. Em biết, vậy chị bảo trọng. Dư Tội gật đầu. Đừng buồn như thế, cười một cái cho chị xem nào. Lâm Vũ Tịnh ghé mặt tới trêu đùa. Dư Tội cười, Lâm Vũ Tịnh ôm y, đặt lên môi một nụ hôn thật cuồng nhiệt, sau đó đẩy mạnh ra, vẫy tay chạy về phía điểm tập hợp, bóng người biến mất trong xe. Không lâu sau, thêm vài người nữa tới, xe ầm ầm khởi động, chở theo nỗi nhớ nhung của Dư Tội đi tới phương xa không rõ tên, càng đi càng xa, tới khi không còn thấy đâu nữa. PS cuối hát qua, Tần Nam cũng dùng trò này thử giãn phàm, đoạn này coi như lời giải thích vì sao Tần Nam không có thai. Trung tâm kỹ thuật thông tin Cục Công an thành phố Đại Nguyên. Đó là khu nhà do ba tòa nhà nối liền nhau, có 9 tầng, cụ thể là thuộc về đơn vị nào, rất nhiều người trong nghề cũng không rõ, bởi vì cần kết nối thông tin, nên ban điều tra kinh tế, điều tra mạng, huấn luyện kỹ thuật, đều đặt ở nơi này. Vì thế đơn vị thuộc Cục Công an có quy cách không cao này dần dần thành trọng điểm, đầu tư luôn đặt hàng đầu, rất nhiều người còn nghĩ là đơn vị trực thuộc sở tỉnh. Đi vào sân, qua trạm gác, đại sảnh 6 cánh cửa, phải tìm rất lâu mới thấy lối cần vào, đăng ký điện tử, quét vân tay, làm người tới đây cảm thụ được không khí của công nghệ hiện đại, rời cầu thang Sử Thanh Hoài xem PDA trong tay, trên có lý lịch đơn giản của Lý Mân. Lý Mân, nữ, 32 tuổi. Tốt nghiệp Học viện Kỹ sư Thông tin, hai bằng đại học, trong cải cách kỹ thuật điều tra toàn tỉnh, viết một phần mềm phân loại rà soát thông tin, vinh dự được phần thưởng cá nhân loại 3, được hàm cảnh đốc cấp 2, đãi ngộ cấp 9 khoa. Đây là một lý lịch rất hoàn mỹ, nếu lý lịch này mà là nam giới thì đã thành nhân tuyển số 1 trong lòng Sử Thanh Hoài rồi, nhưng lại là nữ, thể trọng lại còn vượt chuẩn một cách nghiêm trọng, căn bản không thích hợp với công tác thực địa. Nếu chẳng phải đi tới đâu thất bại tới đó thì đoán chừng hắn còn chẳng tới thử chiêu mộ. Có lẽ căn bản không có khả năng, hắn chỉ mang một phần vạn hy vọng mà thôi. Tìm được đồng chí phụ trách, hắn không nói rõ mục đích, chỉ lấy danh nghĩa sở tỉnh, muốn gặp đồng chí Lý Mân, phía trung tâm tin tức cho rằng là cán bộ điều tra, không dám chậm trễ, dẫn Sử Thanh Hoài tới phòng công tác, sai người thông báo cho Lý Mân đang không biết bận rộn ở đâu. Hoàn cảnh rất tốt, Sử Thanh Hoài ngồi ở văn phòng của Lý Mân, là một ô ngăn cách bằng kính, toàn bộ đại sảnh trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh sát làm công tác phía sau, khắp phòng đều nghe thấy tiếng gõ bàn phím rào rào, những khuôn mặt cúi thấp, có điều còn rất trẻ. Trên những chiếc bàn thi thoảng thấy cái cây nhỏ, thậm chí là ảnh thú cưng, bằng đó chi tiết cũng có thể thấy đây là đội ngũ rất trẻ, làm Sử Thanh Hoài bị không khí trầm lắng trên tỉnh làm già trước tuổi cảm giác được chút tươi trẻ. Người phụ trách bị hắn đuổi đi rồi, Sử Thanh Hoài ngồi ở ghế của Lý Mân, cảm nhận thử một chút. Đúng là được đặt ghế, ghế rất rộng, nghĩ tới một cô gái thể trọng trăm cân ngày ngày ngồi đây ra lệnh, hắn không mường tượng được sẽ thế nào. Cảnh tượng đó sẽ như thế nào nhỉ? Trong thời gian chờ đợi, Bệnh cũ của Sử Thanh Hoài phát tác, bắt đầu phân tích, bàn làm việc rất lớn, máy vi tính chiếm 1/3 diện tích, có cái cốc hình hoạt hình, một ít thức ăn vặt, toàn loại dễ gây béo, phía bên trên lát cốc dán chi chít giấy ghi chú xanh đỏ, còn có ảnh mấy soái ca, khẳng định không phải bạn trai. Chắc diễn viên người mẫu gì đó, ở phương diện này hắn không biết. Nghiêng đầu sang thấy áo khoác lớn màu hồng bằng nỉ, đối với đơn vị công tác sau rèm này, yêu cầu trang phục không nghiêm ngặt lắm, song hoa huyết thế này hiếm có. Đây là cô gái nhiệt tình phóng khoáng, tính cách sáng sủa, thái độ sống tích cực. Sử Thanh Hoài đưa ra phán đoán đơn giản, tuyệt đối chính xác, nói tích cực còn là nhẹ, phải nói là phố trương, chứ thứ trang phục lòe loẹt này người thường không dám mặc đi làm. Thích âm nhạc tiết tấu nhanh, phương tiện giải trí tương đối ít, trong tính cách có thành phần tự luyến, hẳn là cô gái lãng mạn. Sử Thanh Hoài tổng kết từ từng chi tiết phát hiện ra, không tệ tí nào, song vấn đề ở đâu nhỉ? À phải rồi, là thể trọng, nếu như toàn bộ cá tính của một tài nữ lại gán lên người cô gái béo phì, phải chăng sẽ cảm thấy rất quái dị. Vậy thì sẽ có sai lệch rồi, vì trước khi gặp hắn đã có định vị về mục tiêu, Sử Thanh Hoài mỉm cười, lòng nhắc bản thân phải công tâm, nếu như nhìn bằng ánh mắt thành kiến sẽ không thấy được sự thật. Có người tới rồi, nhìn thể hình là Sử Thanh Hoài biết ngay là Lý Mân. Qua, một cô gái thật là béo, cảnh phục mặc trên người không biết tốn bao nhiêu mét vải, người gần như rộng bằng lối đi, vừa mới vào cửa đã hô, thỏ con, in một bản đưa tới cho đại mỹ nữ lãnh đạo của chúng ta. Một chàng cảnh sát gầy gò đáp lời, kính lễ rồi chạy tới phòng khoa trưởng Lương. Đi tới giữa phòng, Lý Mân vỗ tay đen đét, này này, chú ý, tôi nói vài câu, công tác cập nhật kho thông tin tội phạm tháng này đã bắt đầu, tiếp theo đó, giải cứu địa cầu cùng với mỹ nữ soái ca trên hành tinh này dựa vào mọi người cả đấy. Năm tin. Tiếng cười nghiêng ngả, có người đòi phần thưởng, đòi nghỉ phép, Lý Mân nói tiếp, không thành vấn đề, cứ định vị chuẩn xác nhà hàng mới mở tháng này, tra rõ thông tin, sau đó chị dẫn mọi người đi. Tiếng vỗ tay rào rào, xem ra cơ sở quần chúng của cô gái này không tệ, đi qua hành lang có người giơ tờ giấy ghi xin bao nuôi, bên thêm tờ xin đi cùng, Lý Mân chỉ tay, nhận, lái xe. Chỉ bên phải, nhận luôn, pha trà rót nước. Hung hãn nói vài câu, đám cảnh sát nam tỏ ra hạnh phúc khoa trương, Sử Thanh Hoài mỉm cười, đúng là phán đoán của mình sai lầm, đây không phải loại hình lãng mạn mà là nữ vương. Chủ nhiệm Lý, có đồng chỉ trên tỉnh xuống tìm chị. Có chàng trai báo. Thông báo rồi, đang định đi gặp. Á, Lý Mân nhìn thấy có người ngồi ở vị trí của mình, nghiến răng mắng, sao không nói sớm, đồ chết tiệt. Vừa mắng vừa xoay người, cười thật tươi chạy rầm rập về phía chỗ làm việc. Sử Thanh Hoành đứng lên nhường lại ghế đặc chế, Lý Mân kéo rèm nhựa, câu đầu tiên là, sở tỉnh có nhiệm vụ à? Thông thường trực tiếp tìm tới nơi cơ bản là nhiệm vụ, hoặc là hiệp trợ điều tra, phân tích tin tức, đây là nơi có thể bao phủ tới mỗi người nạp thuế của tỉnh. Chớp mắt một cái đã trở nên nghiêm túc thế này, Sử Thanh Hoài thấy không nhẹ nhàng như trước nữa, lấy công văn ra đưa cho Lý Mân, xin đồng chí 10 phút thôi, xem qua một lượt đi. Lý Mân hồ nghi nhìn Sử Thanh Hoài, sau đó nghiêm túc lật xem văn kiện có đóng dấu bảo mật. Sử Thanh Hoài cuối cùng có cơ hội nhìn kỹ nữ lãnh đạo béo này rồi, thực sự quá béo, mặt tròn, hai cằm, môi dày, dấu vết trang điểm rất đậm, mái tóc uốn cong, song môi tô đỏ rực, mang tới cảm giác vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, không tưởng tượng ra được năm xưa sao lại tuyển vào, hoặc năm xưa không ghê thế này. Có điều lạ là hắn không có ác cảm, vì vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, nhưng mà chuyện tuyển cô gái này, hắn vẫn đặt dấu chấm hỏi. Xem xong rồi, rất nhanh, Lý Mân tán thưởng, rất tốt, có tầm nhìn đấy. Giọng điệu rất giống lãnh đạo khen ngợi cấp dưới, ít nhất được khen rồi, Sử Thanh Hoài mừng rỡ vì gặp được tri kỷ, thật sao? Nếu như thực thi kế hoạch này sẽ giảm bớt rất nhiều độ trễ của thông tin hậu thuẫn và phản ứng thực địa, đối với vụ án có yêu cầu thời gian và độ chuẩn xác sẽ được nâng hiệu suất lên rất nhiều. Ví như vụ án bắt cóc hoặc là tội phạm mạng cần phân tích lượng lớn tin tức và phản ứng tức thì. Lý Mân thấy Sử Thanh Hoài hớn hở ra mặt, cô cũng cười, nói thẳng, anh ra nhiệm vụ đi khoa trưởng Sử, đừng thấy chúng tôi quản lý đội ngũ tương đối lỏng lẻo, nhưng ở lĩnh vực chuyên môn đều là người ưu tú, chỉ cần là thứ liên quan tới thông tin thì đều không làm khó được họ đâu. Không cần ra khỏi cánh cửa này có thể tìm hiểu 7-8 phần tài sản một người. Đương nhiên là ra ngoài thực địa thì không được. Những lời Lý Mân không phải là thổi phồng, không phải tự tin thái quá, đây là thời đại kỹ thuật số. Ai nắm nhiều thông tin nhất thì người đó có quyền lực, có kho tin tức khổng lồ cùng quyền hạn trên mạng, bọn họ có thể làm được những điều không ai ngờ, song mục đích của Sử Thanh Hoài không phải ở đó, không có nhiệm vụ nào cả. Nếu có thì cũng là muốn chọn người từ chỗ đồng chí, đi chấp hành nhiệm vụ này. Thế thì càng tốt. Lý Mân vỗ tay, từ lâu tôi đã chướng mắt với đám cảnh sát cơ sở của chúng ta rồi, bọn họ chẳng có chút ý thức pháp chế nào, bắt người không khác gì sơn tặc bắt thổ phỉ. Đã thế kỷ 21 rồi, chấp pháp văn minh mới là xu hướng chính của lĩnh vực pháp chế, phương hướng cuối cùng của chúng tôi ở đây cũng là thế, vài năm nữa chế ra robot cho đám cảnh sát thiếu văn minh đó thất nghiệp hết. À phải, khoa trưởng Sử, anh nhìn trúng ai, trực tiếp ra lệnh không phải là xong à. Chuyện này là tự nguyện, đương nhiên cần trưng cầu ý kiến cá nhân. Sử Thanh Hoài càng có thiện cảm với Lý Mân thêm một bậc, tôi nhìn trúng cô, thế nào? Lý Mân ngớ người, sau đó đỏ mặt cười ha hả, cười rất bá đạo, ngạc nhiên chỉ mình, anh chắc chứ, tôi thực sự muốn chuyển chỗ đấy, không được làm tôi mừng hụt đâu đấy nhé, tôi muốn đi thật đấy. Đến lượt Sử Thanh Hoài ngớ ra, đây là người đầu tiên muốn theo hắn, hắn bị từ chối nhiều tới mức không tin hỏi lại, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Còn không phải là đơn giản à, Lý Mân chỉ bản thân cười khổ, lúc tham gia công tác tôi chỉ có 65kg, giờ đột phá 100kg rồi, do cái công việc này hại đấy. Mỗi ngày ngồi trước máy vi tính không dưới 8 tiếng, lần tăng ca dài nhất liên tục hơn 40 tiếng. Không béo cũng không được, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tôi mấy lần xin đổi công tác, tới giờ vẫn chưa có hồi âm, thể trọng thì vẫn liên tục bành trướng. Sử Thanh Hoài té ngửa, phải mím môi nhịn cười, người duy nhất không từ chối kế hoạch của hắn là vì vấn đề thể trọng, nhưng còn phải tham gia huấn luyện thể lực, cô làm được không? Đương nhiên, vừa vặn giảm béo. Lý Mân gật đầu đáp tỉnh bơ. Sử Thanh Hoài lau mồ hôi, tương lai chi viện khẩn cấp, phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, phải xa nhà nhiều ngày. Càng vừa vặn giảm béo. Thực thi kế hoạch này, đơn vị sẽ đặt ở tổng đội hình sự, cô tham gia phải từ chức hiện giờ đấy. Xời, tôi mong mà chả được. Người ta gần như chả băn khoăn gì, toàn bộ lý do đều từ thể trọng mà ra, Lý Mân như vớ được cọng cỏ cứu mạng, xem ra là thực sự muốn đổi đơn vị lắm rồi, hơn nữa nghe nói tới tổng đội hình sự, mắt lại càng sáng hơn, lẩm bẩm, tôi sớm muốn làm loại cảnh sát chuyên đi bắt tội phạm rồi, tốt hơn là ru rú một chỗ. Vậy cô đợi thông báo nhé, nếu được chọn, sẽ báo trước một tuần. Sử Thanh Hoài đứng dậy, không ngờ rằng thuận lợi nhất lại là người mà hắn ít hy vọng nhất, chỉ là không rõ nên buồn hay vui. Lý Mân cao hứng vô cùng, ân cần tiễn Sử Thanh Hoài đi, vừa ra ngoài gặp phải chủ nhiệm Tống kéo đi, cửa vừa đóng nghe thấy tiếng oang oang. Này, các cục cưng của chị. Báo cho mọi người biết một tin, Hoa Khôi cảnh sát ôn nhu, mỹ lệ của mọi người, tôi, rất có khả năng rời khỏi mọi người, tiếp nhận nhiệm vụ trọng yếu hơn. Mau mau biểu thị đi, bi thương quá độ, không còn thiết sống nữa càng tốt, nếu không thì không xứng đáng với tình yêu của chị. Thấy Sử Thanh Hoài nhíu mày, Tống chủ nhiệm cười nói nhỏ, ăn nói có hơi phóng túng một chút, nhưng được lòng người, năng lực công tác cao, khoa trưởng Sử, anh định điều cô ấy lên tỉnh à? Ai, điều lệ bảo mật không mấy ý nghĩa ở khối văn phòng, Sử Thanh Hoài biết bị nghe ngóng tin tức rồi, hắn không giấu. Buổi trưa ăn cơm cùng chủ nhiệm Tống, trong bữa cơm, đề tài không phải thăng tiến thì cũng là điều động, giống mấy bà nương gặp nhau ngoài đường, chẳng có mối quan tâm nào tới nhiệm vụ. Dù sao chỉ nói mà thôi, Lý Mân giúp hắn gỡ bỏ được tâm kết lớn nhất, chủ nhiệm Tống còn cung cấp thêm không ít thông tin, như lúc tuyển vào kiểm tra thể lực thì cô gái này không hợp cách, nhưng vì khi đó cải cách hiện đại hóa thông tin, thiếu người nên tuyển tạm. Song sự thực chứng minh cô còn hợp cách hơn đại đa số những người có thể trọng hợp cách, chỉ là không ít tuổi nữa, vấn đề cá nhân không được giải quyết, bản thân có chút phóng túng cùng vấn đề hình tượng, nên độc thân mãi. Sử Thanh Hoài không phát biểu ý kiến, chỉ thi thoảng cười phụ họa. Buổi chiều hắn tới Vân Cục Đông Dương, đến giờ hắn còn chưa rõ vì sao sử trưởng Hứa Tiến cử người này, nhưng một tuần đi gặp gỡ mới phát hiện cái kế hoạch mình tự tin là tính khả thi rất cao lại trở nên bất hợp lý như thế, nếu chỉ đưa được cô gái béo này về, chẳng thà xé toạc kế hoạch đốt đi cho rồi. Chính vì thế mà hắn đành phải đi gặp đồng chí Nghiêm Đức Tiêu. Thế nhưng khi nhìn thấy mắt hắn muốn lồi ra, chỉ thấy đồng chí này từ một chiếc BYD gian nan đi ra, tay vịn xe, thiếu chút nữa ngã, đồng nghiệp vội đỡ lấy, làm Sử Thanh Hoài hết hồn, tưởng là xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, ai ngờ càng choáng. Đồng chí ấy uống say rồi, say tới chống đuôi xe thở không thôi, mà cái độ béo thì, nữ nhân mang thai đôi sắp sinh cũng chẳng có cái bụng to bằng, đang quẹ quẹ liên hồi, có vẻ không vui, đúng là loại không biết làm việc, ba mấy tuổi đầu chả hiểu gì, chuyện ăn uống về sau không đi nữa. Cho chút ưu đãi thực tế hơn, đây là xử phạt trị an, phạt 500 cũng được, phạt 5.000 cũng chẳng ai dám nói gì, phải xem biểu hiện. Ăn một bữa ít gì chứ, đúng là thứ chả biết điều. Xem ra đang giáo dục khoa viên, một người vội vàng huých vai hắn, anh Nghiêm, đừng nói nữa. Người khác đang đỡ nói, trợ lý Nghiêm, anh uống say rồi, để tôi đưa về. Không về, về để vợ tôi ngửi thấy mùi rượu mắng cho à, anh là ai? Nghiêm Đức Tiêu mắt lờ mờ thấy một người lạ đứng đó, cơn say làm mắt mờ, tư duy thoái hóa lớn tiếng chất vấn. Không có gì, tôi là người qua đường thôi. Sử Thanh Hoài vẫy tay, nhìn thứ cảnh sát tha hóa này không chừng vài bữa nữa bị đốc sát đưa đi rồi, không có tâm tình mà nói nữa, đi thẳng luôn. Đằng sau một khoa viên trách, anh Tiêu, đừng nói linh tinh nữa, nói không chừng là người trong nghề đấy. Nghiêm Đức Tiêu xem thường, mấy đứa đúng là ít va chạm, có biết sử trưởng Hứa là ai không, chú tôi đấy. Năm xưa anh em trong trường đều ở đội hình sự, chiến đấu tuyến đấu, mỗi mình tôi thoát ra được, đều nhờ chú tôi đấy. Sử Thanh Hoài loáng thoáng nghe thấy giọng điệu cực kỳ huênh hoang ấy, trong lòng không khỏi sinh ra cái nhìn khác về Hứa Bình Thu, té ra là dựa hơi chú mình. Nhân tiện nhắc tới Hứa Bình Thu thì ngày hôm đó hắn lại liên hệ với Dư Tội, cũng là người Hứa Bình Thu tiến cử, đây là chàng trai không cần nghi ngờ về năng lực, nhưng về nhân phẩm thì có nghi vấn. Hắn có hỏi chuyện nhiều người, vị này gây tranh cãi rất lớn, tầng lãnh đạo đều không có thiện cảm, tuyển vào kế hoạch này vì miễn cưỡng thôi. Ý tưởng ban đầu của hắn là một nhóm với tài năng ưu tú ở các lĩnh vực chuyên nghiệp, anh chàng này tuy kinh nghiệm cơ sở lớn, nhưng mà tri thức chuyên nghiệp gần như kém nhất. Miễn cưỡng coi như có người để mấy tin anh kia chỉ huy chạy thực địa. Ai ngờ không gặp được, chỉ có thể liên hệ qua điện thoại, câu trả lời vẫn rất đơn giản. Không hứng thú. Lúc này trời vào độ giao mùa xuân hạ, cây cối chuyển từ màu xanh non tơ sang màu xanh thẫm mở màn, trăm hoa đua nở, cảnh sắc như thơ như họa, không thể nói hết bằng lời. Gió xuân vẫn hơi se se lạnh, các cô gái đã vội vàng thay chiếc váy mỏng nhẹ như cánh bướm xinh muôn màu, khắp nơi bừng bừng sức sống, vậy mà tâm trạng Sử Thanh Hoài vô cùng ảm đạm. Kế hoạch tự tin 100% đã rơi xuống con số 0, kể cả hắn hạ thấp tiêu chuẩn hết mức coi như tuyển chân sai vặt thì họ cũng chẳng thèm, hắn bận rộn cả tuần, dùng sự chân thành lớn nhất cũng chỉ tuyển được một người mà chính hắn cũng chả hài lòng mấy là Lý Mân. Chán nản, Bảo Bác Vu lái xe về cơ quan, nửa chừng hắn nhận được điện thoại của chị mình, Sử Tỉnh Viện, cũng là một cảnh sát, chuyên ngành chủ yếu là khôi phục nhận dạng, đôi tay chị hắn khéo léo vẽ rất tốt, chục năm trước thì hắn tuyển chị mình đấy, giờ công nghệ làm thay rồi, chị hắn cơ bản làm việc văn phòng rồi lo nội trợ. Chẳng có chuyện gì to tát, gọi hắn tới ăn cơm với cha mẹ vì thời gian qua hắn đi miết không thấy đâu, hôm nay còn có cả anh rể hắn. Sử Thanh Hoài lấy cớ bận việc từ chối, anh rể hắn Tần Cao Phong cũng là một cảnh sát, mà nói thật thì hắn không thích Tần Cao Phong, quá cục súc, lầm lì, hay nói câu quai quái, thuộc loại chấp pháp thiếu văn minh mà hắn rất không thiện cảm. Ở chuyện này hắn đồng ý với Lý Mân, loại cảnh sát như Tần Cao Phong phải bị đào thải thay bằng robot hết, sự thực chứng minh là anh rể chẳng được lãnh đạo ưa, chết dí ở đội trọng án nhiều năm, đoán chừng sẽ ở đó hết đời làm một đội trưởng thôi, cùng lắm trước về hưu lãnh đạo an ủi cho lên phó chi đội điều tra hình sự. 17 giờ, Sử Thanh Hoài tới văn phòng của Hứa Bình Thu, đem kết quả công tác trong tuần báo cáo vắn tắt, vừa nói vừa quan sát Sử trưởng Hứa, may mà Sử trưởng Hứa không có vẻ gì trách móc, bản thản như đã dự đoán hết rồi. Sau khi nghe xong chỉ có một người tình nguyện, Hứa Bình Thu tủm tỉm cười đặt chén trà xuống, thế hai người tôi tiến cử thì sao? Sử Thanh Hoài cố gắng để không lộ sự khó chịu ra ngoài, người tên Nghiêm Đức Tiêu thì tôi tìm hai lần, một lần đợi hai tiếng không gặp được, còn hôm nay gặp được thì uống say, chẳng nói được gì. Hứa Bình Thu cười càng vui vẻ, làm Sử Thanh Hoài càng tin là họ hàng thật, hỏi tiếp, Dư Tội thì sao? Cũng không gặp được, nhà cậu ta ở Lâm Phần, xa quá nên tôi không tới, chỉ liên hệ qua điện thoại hai lần. Cậu nói gì? Tôi đem kế hoạch trình bày rất chi tiết. Sử Thanh Hoài chú ý thấy Sử trưởng Hứa không cười nữa mà tỏ ra tập trung, có vẻ để ý tới chàng trai này lắm, hắn vẫn nói thật, cậu ta nói không hứng thú. Vậy cậu đánh giá hai chàng trai đó thế nào? Đều không thích hợp, tôi nhớ ra họ rồi, thuộc cái nhóm học sinh đánh nhau hai năm trước, tiêu chuẩn học vấn coi như hạ xuống, Dư Tội miễn cưỡng được, ít ra có tham gia vụ án hình sự, Nghiêm Đức Tiêu thì chẳng làm gì đàng hoàng. Hứa Bình Thu gật gù, không bình luận, Lý Mân thì sao? Tất cả các phương diện của cô ấy đều hợp cách, chỉ là thể trọng quá tệ, hơn 100kg, mục đích cô ấy tham gia là vì giảm béo. Giọng Sử Thanh Hoài đầy chua chát. Hứa Bình Thu lại bị chọc cười, hỏi thêm những người khác, càng hỏi thì Sử Thanh Hoài càng đi xuống, cuối cùng tổng kết, giờ tôi có thể khẳng định, người thích hợp đều không tới lượt tôi tuyển. Nếu như vẫn để cậu chọn, chúng ta công bằng một chút, tôi chọn hai người, chính là Dư Tội và Nghiêm Đức Tiêu, ba người còn lại, cho cậu chọn, đơn thuần từ góc độ phù hợp mà xét, không cần quan tâm đối phương có đồng ý hay không, đừng nghĩ tới phương diện khiếm khuyết cá nhân, đặc biệt là thể trọng. Lý Mân, Tào Á Kiệt, Du Phong. Thời gian công tác không dài không ngắn, ở từng lĩnh vực đều có thành tựu, nếu phối hợp ăn ý, thêm vào một hai người kinh nghiệm thực chiến, không bao lâu chúng ta sẽ có tiểu tổ thiện chiến rồi. Sử Thanh Hoài phấn chấn được vài giây lại quay về hiện thực u ám, nhưng giờ người có bản lĩnh thì chỉ muốn nhảy ra ngoài, không có bản lĩnh cũng chẳng muốn tới. Hứa Bình Thu cười rất lâu, hết giờ làm gọi Sử Thanh Hoài đứng dậy đi về cùng, cậu chuẩn bị đi, tuần sau bắt đầu kế hoạch, tiến hành huấn luyện 3 tháng cọ sát, 6 tháng thực chiến, trong vòng 1 năm cho tôi thấy hiệu quả, kế hoạch này đã được sở trưởng Thôi gật đầu, kinh phí, địa điểm, huấn luyện viên, cậu đều không cần lo. Nhưng phải quản lý tốt mấy mầm non cho tôi. Nhưng còn chưa có đủ người. Sử Thanh Hoài ngớ ra. Tiểu Sử à, đây là một sự rèn luyện với cậu, cậu chưa từng ở cơ sở, đó là thiếu sót của cậu, nên cậu không biết nói chuyện với họ thế nào. Mai chúng ta cùng đi, phàm là người cậu nhìn trúng, tôi sẽ chỉ cậu cách đào người, phương pháp, phương thức làm việc, cả cậu cũng phải học lại từ đầu. Đi nào, đi xe tôi. Mấy ngày qua cậu vất vả rồi. Hứa Bình Thu nói thoải mái như không có chuyện gì to tát. Nhưng những người đó cực khó tiếp xúc, Sử Thanh Hoài lĩnh giáo rồi, chả lẽ Sử trưởng Hứa có tuyệt chiêu gì? Không, hắn không tin. Đối với việc thành lập tiểu tổ chi viện đặc biệt này, Sử Thanh Hoài đặt kỳ vọng rất cao, hắn tốt nghiệp hạng ưu được phân về sở công an tỉnh, khởi đầu cao hơn người khác, ngay cấp phó khoa, sau đó ngồi văn phòng nghiên cứu gần 10 năm lên thêm một cấp, ngay cả một tên tội phạm chưa từng bắt, thậm chí chưa từng tiếp xúc. Trong mắt người khác hắn chỉ là tên bàn việc quân trên giấy. Đây là xung đột chủ yếu giữa hắn và anh rể. Hắn chướng mắt người ta là tên mãn phu thô bỉ, người ta khinh hắn là thư sinh võ mồm, quan hệ cơ bản không cách nào hàn gắn. Chị hắn mới đầu còn cố gắng giảng hòa, giờ chán rồi. Cái kế hoạch này được hắn ấp ủ đã lâu, nhờ mô phỏng không ít kinh nghiệm thành công trong ngoài nước, khi được Sử trưởng Hứa tán đồng, hắn đã vui mừng một hồi. Nhưng chẳng vui mừng được lâu vì ngay bước đầu tiên là tuyển người đã gặp vô số gian nan, hắn thực sự không biết sẽ còn bao nhiêu rào cản nữa, thực tế chứng minh hắn đúng là chỉ biết sách vở, thế nên hắn không muốn về ăn cơm, khỏi nhìn cái mặt đáng ghét của anh rể. À phải, hôm nay là thứ sáu rồi, bảo tuần sau bắt đầu, nhưng nhân viên chưa định vị, vốn hắn cho rằng Sử trưởng Hứa đích thân ra tay, nên từ lúc đi làm liền đợi, nhưng đợi mãi, nhưng chẳng thấy điện thoại gọi tới, hắn thậm chí rời văn phòng, lén lút tới gần văn phòng Sử trưởng. Từ 8 tới 9 giờ, không có một chút động tĩnh nào hết. 9 giờ hơn, hắn nghe thấy tiếng quát mắng, hình như vị đội trưởng nào đó gặp họa rồi, bị mắng cực thảm, nghe đồn Sử trưởng Hứa mắng người kinh lắm, có đội trưởng thà giáng chức còn hơn bị Sử trưởng Hứa trách mắng, từ trên sở tới đội hình cảnh các khu, Hứa Bình Thu là người tối cao, cũng là người duy nhất. Hơn 10 giờ, thi thoảng nghe thấy tiếng cười sang sảng. Gần trưa, khi Hứa Thanh Hoài lần nữa tới văn phòng Sử trưởng Hứa thì đã đi rồi. Buổi chiều đi làm, nghe thấy gọi điện thoại với ai đó trong phòng, không dám quấy nhiễu, cứ thế đợi rồi đợi, một ngày dài qua đi mà chả có tí tin tức nào. Sử Thanh Hoài lòng rầu rĩ, có phải vì lãnh đạo nhiều việc nên quên mất rồi không? Hay căn bản là chẳng coi trọng chuyện này? Ở cái cơ quan quan liêu này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ không thể có hiệu suất cao được. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV tuy rất buồn, nhưng cũng quen rồi, đợi khi sắp hết giờ làm vẫn không được thông báo, hắn hoàn toàn thất vọng, thu dọn văn kiện, tắt máy vi tính, xuống lầu về nhà. Sử Thanh Hoài lầm lũi bước đi, đến cả đồng nghiệp chào cũng chẳng buồn đáp lại, không ngờ xuống sân thì xe riêng của Sử trưởng Hứa đợi ở cổng, lái xe vẫy tay gọi hắn, hắn mừng rỡ chạy tới. Hứa Bình Thu đang gọi điện thoại, nói nốt mấy câu rồi chỉ thị, đi thôi. Hôm nay phải đi không ít nơi, đi xong rồi ăn, Lý Mân thì do cậu phụ trách thông báo, còn lại hôm nay xử lý hết những người còn lại, mau chóng làm ra dự toán để phê sớm, thiết bị cần nhập khẩu thì khả năng sẽ phiền toái hơn. Vâng, tuần sau có ngay ạ. Sử Thanh Hoài phấn chấn gật đầu. Xe đi tới địa điểm đầu tiên là đường Dược Tiến, Sử Thanh Hoài có chút hoang mang, sực nhớ là một nơi mà Tào Á Kiệt làm việc, hắn đang lắp đặt thiết bị cho người ta. Quả nhiên xe dừng lại một cái, Hứa Bình Thu gọi Sử Thanh Hoài xuống xe, cùng đi mời vị chuyên gia Tào nào. Té ra lãnh đạo không phải là người quan liêu, mà là nghiên cứu rõ rồi mới hành động, Sử Thanh Hoài vội vàng đi theo, qua cửa thì gặp một đoàn người từ trên lầu đi xuống, một trong số đó cầm laptop Apple, chỉ rõ cho mấy người mặc đồ công nhân xung quanh. Người đó nhìn thấy Sử Thanh Hoài thì giật mình, đuổi người xung quanh đi, mỉm cười đi tới bắt tay hắn, thấy Hứa Bình Thu quen mặt, không nhớ ra, nhìn với ý dò hỏi. Hứa Bình Thu mỉm cười, tôi họ Hứa, tên Bình Thu, trong câu nhạn lạc Bình Thu. Á, Tào Á Kiệt chấn kinh, rối rít kính lễ, xin chào Sử trưởng Hứa. Không cần nghiêm túc thế, xem ra cậu sống rất tốt. Hứa Bình Thu nhìn cấp dưới ăn mặc trông như phú nhị đại, giống như lần trước, xin cậu 10 phút được không? Úi úi, Sử trưởng Hứa nói gì thế? Hay là để tôi mời hai vị, Tào Á Kiệt hết hồn, đối phương là quan lớn trên tỉnh, một câu nói có thể quyết định vận mệnh của hắn, huống hồ cái tên Hứa Bình Thu như sấm nổ bên tai bao năm. Cậu phải tôn trọng ý kiến lãnh đạo. Hứa Bình Thu khoác vai hắn, hỏi đơn giản, nhập cảnh tịch bao lâu rồi? 6 năm à? Tốt nghiệp Đại học Khoa Kỹ Sơn Bắc hả? Vâng à, chuyên ngành kỹ sư thông tin. Ái già, nhớ rồi, khi đó Phó Sở trưởng Vương Thiếu Phong chuyên môn đi tuyển nhóm các cậu đúng không nhỉ? Hứa Bình Thu vỗ trán nhớ ra. Tào A Kiệt không nghĩ lãnh đạo nhớ cả mấy chuyện này, thở dài, vâng à, khi đó Thiên Võng của chúng ta vừa có bước khởi đầu, nên phá cách tuyển dụng một nhóm kỹ thuật viên, có điều sau khi hạng mục xong, chúng tôi không còn tác dụng nữa, đại bộ phận đưa tới phân cục làm nhân viên văn phòng, phụ trách xử lý sự cố máy tính đơn giản. Đúng là lãng phí tài năng. Hứa Bình Thu lắc đầu, phong cách của Vương Thiếu Phong là thế, làm gì cũng phải thích làm to, làm lớn, lấy thành tích trước mắt đẹp đẽ, lâu dài ra sao lại không thèm quan tâm, Á Kiệt này, tôi không vòng vo nữa, có hứng thú tham gia kế hoạch chi viện không? Tào Á Kiệt nhăn trán, mấp máy môi, song không dám từ chối thẳng như làm với Sử Thanh Hoài, châm trước từ ngữ nói, Sử trưởng Hứa, kế hoạch này rất tốt, nhưng tôi không phù hợp, tôi sắp 30 mà chưa lập gia đình. Hơn nữa tôi là kỹ sư thông tin, nếu tham gia huấn luyện gì đó, chịu không nổi, lại còn ở trong nhà. Khó khăn của cậu không cần nói với tôi không giải quyết được đâu. Hứa Bình Thu bóp vai lắc vài cái, không nên có gánh nặng tâm lý, chúng tôi cũng chỉ thử thôi. Có lẽ giống như cậu thử thoát khỏi cảnh vụ, biết đâu thấy vùng trời mới. Tào Á Kiệt cứng vai, đeo danh cảnh sát trị an, ra ngoài kinh doanh thiết bị giám sát, mù cũng biết bên trong đó có thành phần lấy phép công mưu lợi riêng, cái này chẳng thể nói công khai. Chỉ là nói chuyện riêng thôi, cậu coi tôi như ông già tò mò là được mà, ha ha ha. Không dám, không dám, Sử trưởng Hứa mắt sáng như đuốc, Tào Á Kiệt ý đồ thay đổi chủ đề. Nhưng Hứa Bình Thu không cho, càng trực tiếp hơn, mấy năm qua kiếm không ít nhỉ. Tịt rồi, không có âm thanh nào phát ra. Xem cái vẻ mặt này thì chắc chắn là không ít rồi, kỳ thực nhìn lý lịch cậu một cái là rõ không tốt cũng không được, lại còn vào hàng ngũ cảnh sát ưu tú, vậy mà không ai mách lẻo sau lưng, nói lên vấn đề, công tác cơ sở của cậu tốt quá nhỉ. Tốn không ít tiền hả? Sử Thanh Hoài ngớ ra, không ngờ Sử trưởng Hứa lại mời người theo cách này, thế này là đe dọa hay là bắt chẹt thế, chẳng phải dặn mình phải thật tôn trọng sao? Tào Á Kiệt lạnh sống lưng, im thinh thích, chuyện này nếu bị Sở Tỉnh nhắm vào, vậy không đơn giản là vấn đề mất việc, đang định giải thích là không phải công ty của mình, Hứa Bình Thu đã nói, không cần giải thích, cảnh sát đều là người giỏi nói dối, ở phương diện này tôi còn chuyên nghiệp hơn cậu. Vậy là tất cả lời chuẩn bị nói đều phải nuốt ngược trở lại, Tào Á Kiệt khẩn trương hơn cả lúc mới tham gia công tác. Hứa Bình Thu dọa một hồi, sắc mặt lại trở nên hòa hoãn, chỉnh lại áo cho Tào Á Kiệt, giống như trưởng bối nhìn vãn bối, vét tay đúng là uy hơn cảnh phục, chàng trai, là trưởng bối, tôi có lời này, không biết cậu có muốn nghe hay không? Sử trưởng cứ nói, tôi nghe, Tào Á Kiệt lúng túng nhé tránh đôi mắt như nhìn thấu tim người ta kia. Thứ nhất, tới đây là dừng đi, chẳng may làm ăn lỗ vốn thì cậu thảm, làm ăn mà lớn lên thì cậu càng thảm, quan thương câu kết cảnh sát lạm quyền, đắc ý nhất thời, xong được mấy ai là có kết cục tử tế. Dù có, cũng chẳng tới lượt cậu đâu, cha cậu đâu phải là cục trưởng. Tào Á Kiệt trùng mình, nói thế không sai, làm ăn lớn lên, vấn đề sẽ càng nhiều, một khi có sự cố sẽ là vấn đề lớn, vị trí cùng gia thế của hắn, làm sao chống được sóng gió. Thứ hai, dừng muộn không bằng dừng sớm không bằng dừng ngay lập tức, cái nghề này của chúng ta, mỗi bước chân đều cẩn thận, dám chắc là không ai xảy ra chuyện, kéo cậu theo không? Tào Á Kiệt cúi đầu ngày một thấp. Thứ ba, nếu kiếm tiền không phải bằng vào năng lực của mình, nó đem lại tác dụng phụ càng lớn. Cậu có thấy số tiền cậu có được kiến lập trên cơ sở cậu có thể yên tâm hưởng thụ không? Nếu thấy không phải thì mau rút ra đi. Hứa Bình Thu nói xong xoay người chuẩn bị đi, Sử Thanh Hoài vội nhắc, chưa làm việc chinh, à một tiếng quay đầu nhìn Tào Á Kiệt đã thu lại nụ cười nghề nghiệp, tôi không có ác ý với cậu, chỉ thấy đáng tiếc thôi, có còn nhớ lần đầu mặc cảnh phục cảm giác thế nào không? Có hưng phấn kích động không? Có cảm giác thành tựu không? Có thấy đứng trước mặt ai cũng có thể ưỡn thẳng lưng lên không? Có. Có ạ, Tào Á Kiệt lý nhí gần như không nghe thấy. Vậy thì thử hồi ức lại lần nữa xem, tin tôi đi, tiền chỉ đem lại cảm giác thành tựu nhất thời, sự nghiệp mới mang lại cảm giác thành tựu cả đời. Nếu như đến cái tuổi của tôi nhớ lại chỉ có kiếm tiền, vì kiếm tiền mà không lưng, phải nơm nớp bất an, thì vô nghĩa lắm. Quấy rầy cậu rồi, tuần sau có lớp tập huấn, tới thử xem có hợp khẩu vị không. Có điều tôi lấy chắc chắn hơn kiểu làm ăn len lén lúc lúc thế này phải khúng núng hạ mình thế này. Hứa Bình Thu chắp tay sau lưng đi luôn. Sử Thanh Hoài vội đưa tài liệu Tào Á Kiệt rồi vội vàng đuổi theo Hứa Bình Thu, cảm giác thế nào nhỉ, hắn cũng hơi ngại, cứ như tới nhà tống tiền vậy. Chứ không à, tới tận lên xe hắn vẫn nhìn thấy Tào Á Kiệt đứng ngay ra đó như bị sét bổ trúng đầu. Sẽ đến thôi. Hứa Bình Thu ngồi trên xe tựa hồ biết Sử Thanh Hoài đang muốn hỏi cái gì. Sử Thanh Hoài vẫn hơi thấp thỏm, đám người đó kiêu ngạo lắm, e dọa quá thành ra vấn đề, nhưng lỡ cậu ta không bỏ được chuyện làm ăn thì sao xạ. Nếu đủ thông minh thì nên bỏ, người trong nghề nhắm vào mảng làm ăn này không phải ít, cấp bậc của cậu ta đem so ra sao chịu nổi một đòn, cậu nói cậu ta đủ thông minh không? Hứa Bình Thu hỏi ngược lại. Hẳn là đủ, nói tới am hiểu quy tắc ngầm, chắc chắn sử trưởng Hứa tiếp xúc nhiều hơn bất kỳ ai. Xong một người, xong không chắc lắm, đến khi gặp người thứ hai, Sử Thanh Hoài nhận ra, sử trưởng Hứa không phải là tùy hứng, mà có an bài tỉ mỉ, cả lái xe cũng nói ra được địa chỉ chính xác. Tới trước căn nhà cho thuê ở tiểu khu trong ngõ, gõ cửa, một nam tử trông rất lôi thôi ra mở cửa còn đang kéo quần lên, các anh là. Chúng ta trao đổi với nhau qua điện thoại, tôi là Sử Thanh Hoài. À, anh tới là vì cái kế hoạch chi viện kia à, tôi không đi, tôi đã viết đơn từ chức rồi. Người đó tỏ ra rất khó chịu. Đây là Du Phong, tuổi 27, người gầy gò, tóc bù xù, máy vi tính trên bàn còn đang phát ra tiếng đánh nhau tiếng nhạc, chắc là chơi game online, phòng toàn mùi khói thuốc. Hứa Bình Thu không nói vội, đi vào mở cửa sổ, nhìn quanh, bàn vi tính bừa bộn, chai nước tăng lực, thức ăn vặt, thùng rác đầy tận nóc, toàn mì ăn liền, cơm hộp. Ê, ê ê! Ông là ai thế? Tùy tiện vào nhà tôi. Du Phong tức giận nhìn ông già tự tiện vào nhà mình ngó ngang ngó dọc, góc tường còn vứt đống quần áo thay ra chưa giặt, tất nhiên không muốn ai thấy. Có phải cậu nhờ phá ba vụ án rửa tiền lập được công hạng ba không? Thì sao, có công lao mà không có cha tốt thì ít gì, khoa trưởng Sử, không cần biết anh là lãnh đạo ở cấp nào, dù sao thì tôi cũng sắp đi rồi, không cần thuyết phục đâu. Du Phong có vẻ oán hận rất lớn, đó là chuyện hắn kiêu ngạo nhất cũng làm hắn phẫn nộ nhất. Sử Thanh Hoài bối rối nhìn Hứa Bình Thu, ông mỉm cười quan tâm một câu, đã xác định đi đâu chưa? Vẫn chưa, nhưng chỗ nào cũng tốt hơn bên điều tra kinh tế, ngày ngày tiếp xúc với tiền mà nghèo tới rỗng túi, có công thì cả đám ăn không ngồi rồi ùa vào tranh, phần thưởng phát ra chưa đủ bữa cơm, người ta chỉ cần có tham gia vụ án thì thăng tiến ầm ầm, tôi vất vả lập công để làm gì, sai phạm của người khác còn đổ cho tôi gánh. Du Phong ngồi xuống trước máy vi tính, nhưng chẳng còn tâm trạng chơi nữa, tuôn ra một trang dài ấm ức, chợt nhớ ra, ông là ai? Lãnh đạo Sở tỉnh, tới khuyên nhủ cậu đây. Hứa Bình Thu thật thật đùa đùa nói. Không ngờ Du Phong khịt mũi, thôi đi ông già, đến chủ nhiệm khoa còn chẳng thèm giữ tôi lại, hắn mong tôi cuốn xéo sớm lấy chỗ cho hắn nhét người khác vào. Ra thế. Hứa Bình Thu thở dài đi tới, lấy giấy tờ đưa cho Du Phong xem. Du Phong nhìn một cái, cứ như bị điện giật, đứng bật dậy làm rơi cả bàn phím cũng không nhặt, đứng im kính lễ, xin lỗi sử trưởng Hứa. Hứa Bình Thu cầm tay hắn bỏ xuống, phải nói xin lỗi là tôi mới đúng, cảnh sát cơ sở hy sinh quá nhiều, mà chúng tôi quan tâm báo đáp lại quá ít. Du Phong nghe câu này có chút xúc động, cảm ơn sử trưởng Hứa. Có điều tôi thực sự muốn đi rồi, tôi đã gửi mấy bộ hồ sơ xin việc rồi, nếu ở Đại Nguyên không ai nhận, tôi sẽ tới phương Nam làm việc. Tôi có kiến nghị này cậu thử cân nhắc xem, tuần sau tổng đội mở lớp tập huấn, với điều kiện của cậu sẽ có đất dụng võ. Đương nhiên, nếu cậu không hài lòng có thể rút lui giữa chừng, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Ở tỉnh thành này tôi lăn lộn vài chục năm, cũng có chút tiếng nói, nếu cậu muốn kiếm một công việc có thể diện, tôi hoàn toàn có thể giúp được. Không giống khi nói chuyện với Tào Á Kiệt, lần này Hứa Bình Thu rất chân thành, thậm chí còn có thể nói là hạ mình. Kỳ thực yêu cầu của cảnh sát cơ sở rất thấp, dù chỉ là chút thừa nhận, cổ vũ đều có thể giữ lại, nhưng mà đám lãnh đạo vô tâm kia còn chẳng buồn làm. Đừng vội trả lời, cứ suy nghĩ cho kỹ đi, ở đây tôi có địa điểm và thời gian, Hứa Bình Thu đưa tài liệu tới, ôn hòa nói, cậu nhẫn nhịn lửa giận và oán hận, ở lại đội ngũ này lâu như thế, chứng tỏ phân lượng công việc này trong lòng cậu, yêu càng nhiều, hận càng sâu phải không? Tin tôi đi, dù hệ thống cảnh sát là vùng sa mạc, khối vàng như cậu cũng vẫn tỏa sáng. Vỗ vai vài cái rời đi, Du Phong bừng tỉnh tiễn ra ngoài tiểu khu. Lần này không cần hoài nghi nữa, đối phương chắc chắn sẽ tới, nhưng Sử Thanh Hoài lại càng thêm hoài nghi năng lực của mình, đoán chừng 20 năm nữa cũng chẳng đạt tới năng lực này, chẳng trách đám người ban chính trị không giải quyết được cũng phải mời sử trưởng Hứa ra mặt. Người tiếp theo tệ rồi, xe đổ ở tiểu khu công an đợi rất lâu, lái xe quay về báo, trong nhà không có ai. Chính là Nghiêm Đức Tiêu, Sử Thanh Hoài đoán chừng là tên đó lúc say còn nhiều hơn lúc tỉnh, Hứa Bình Thu bảo lái xe gọi điện tới phân cục Đông Dương, lấy danh nghĩa muốn xử lý vài chuyện nhỏ tìm trợ lý Nghiêm, nhỏ cỡ nào, chẳng qua làm hộ khẩu cho thân thích thôi. Úi, tác dụng ngay lập tức, không lâu sau trợ lý Nghiêm gọi điện thoại bảo tới tìm hắn. Lái xe cười nói, trợ lý Nghiêm nổi tiếng lắm, ở trên cục không ít người biết tên, lãnh đạo cũng biết, nếu thiếu người chơi bài là gọi ngay, thậm chí không ít người thích bài bạc đều thỉnh giáo hắn, thế nên chàng trai quê vùng núi, không có tí quan hệ hay chỗ dựa nào mà sự nghiệp thuận lợi. Sử Thanh Hoài nghe mà lấm lét nhìn Hứa Bình Thu, hắn muốn xem sử trưởng Hứa sẽ xử trí đưa cháu giỏi giang của mình thế nào. Thế là lại phải chạy chuyến nữa, địa chỉ không ngờ là một KTV trên đường Đông Dương, đèn xanh đèn đỏ, ồn ào nhốn nháo, nam nam nữ nữ ra vào cười nói ngã ngớn, mùi rượu bia rất nặng, két bia rỗng chất ở cửa thành đống, bọn họ đợi bên ngoài. Lát sau một tên béo nghênh ngang từ trong KTV đi ra, bảo an nhìn thấy đều phải không người chào một câu Tiêu ca. Sử Thanh Hoài cứ nghĩ hắn là thân thích của Hứa Bình Thu, nhưng mà giờ xem ra tuyệt đối không phải, khác biệt quá lớn, đoán chừng sử trưởng Hứa không cho phép con cháu mình thế này. Thử Tiêu, lại đây. Hứa Bình Thu quát lớn, thái độ lại thay đổi. Á, chú, sao chú lại tới đây? Thử Tiêu trước kinh ngạc, sau mừng rỡ lật đật chạy tới. Hứa Bình Thu nhìn tên này một lượt so với ký ức béo lên không biết bao nhiêu kể, bụng nhô lên rất cao, áo gió khoác hờ, đoán chừng muốn cài cúc cũng chẳng được. Chú, Thử Tiêu bị nhìn sởn da gà, chú, hắn mà đã tìm tới đây thì tuyệt đối không phải là chuyện hay ho, tuy say đầu óc hắn không phải đùa, đoán ra ngay, có phải chuyện tập huấn không ạ? Không được đâu chú, cháu không chạy được nữa rồi, chú cứ để cháu ở phân cuộc sống qua ngày cũng được. Ồ, Hứa Bình Thu chỉ Thử Tiêu nói với Sử Thanh Hoài, xem đi, thằng cháu tôi biết mình lắm. Sử Thanh Hoài gật đầu tán đồng, hắn cũng thấy vị này không đủ tư cách vào tiểu tổ tâm huyết của hắn. Hứa Bình Thu đang cười mà thoát cái nghiêm mặt, trầm giọng nói, tôi lệnh cho cậu, tuần sau 8 giờ tới nơi này báo danh, không tới tôi cho cậu biết mặt. Hả, Thử Tiêu mặt như đưa đám, chú, ngày tháng tốt đẹp chưa được bao lâu, chú đã bắt cháu đi liều mạng, cháu thế này còn lên tuyến đầu được sao, cháu không hợp đâu. Đúng không khoa trưởng sử, tôi bằng cấp không đủ, kinh nghiệm cũng không hợp cách, tôi chỉ biết bắt mấy thằng trộm vặt. Nói chung chỗ không đạt quá nhiều, đi chỉ bêu xấu bản thân, bêu xấu cả lãnh đạo. Sử Thanh Hoài nhìn ra ưu điểm của đồng chí này rồi, đúng là rất biết mình, nhưng hắn vẫn không hiểu sao Hứa Bình Thu cứ dứt khoát muốn chàng trai này. Thử Tiêu đang nói thao thao bất tuyệt, cực lực bôi nhọ bản thân chợt ngượng ngùng ngừng lại vì Hứa Bình Thu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đó nhìn thế nào cũng thấy bất thiện, ông già này đáng sợ thế nào, hắn thỉnh giáo đủ rồi. Đừng nói hắn, dư tội còn ngán, thấy ông ta là tránh. Thằng ngốc này, tôi làm thế này là cứu cậu, nếu còn ở đây 2 năm nữa thôi thì hỏng hẳn rồi, lúc đó thì đốc sát với kiểm sát tới tìm không phải tôi. Nhìn cái bụng mỡ này là biết không làm chuyện gì hay ho hết. Hứa Bình Thu đưa tay vỗ bụng Thử Tiêu. Thử Tiêu cúi đầu, ái chả còn phải nói à, cái bụng là minh chứng hắn không làm chuyện gì hay ho, còn làu bào, ai cũng làm thế, sao chỉ mắng mình cháu. Đúng thế thật, thời đại này là thế mà, Thử Tiêu không thấy mình sai ở đâu, chẳng qua là ăn uống chút, cầm chỗ này chỗ kia một chút, nhiều không dám đụng vào. Hứa Bình Thu xỉa tráng mắng tiếp, sao không học Nhị Đông đang phấn đấu ở đại đội 2, còn cả dư tội liên tục phá đại án. Cái tốt không học, toàn học cái xấu. Nhìn lại đám anh em của cậu đi, cậu thành cái gì rồi? Thử Tiêu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, ông già này gian quá, giấu được ai chứ không giấu được ông ta, mà cấp bậc lại còn cao khiếp người, cãi cũng không dám. Nghiêm Đức Tiêu. Hứa Bình Thu rống lớn. Có. Thử Tiêu theo bản năng đứng thẳng hô. Tuần sau 8 giờ sáng thứ hai tới tổng đội báo danh, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Thử Tiêu kính lễ. Bụng vừa ưỡn lên một cái làm áo trong căng như muốn rách ra, hình tượng chán hết mức có thể, Hứa Bình Thu phải quay đầu bỏ đi vội như sợ bị người ta nghĩ có liên quan với tên này. Mãi lúc sau Thử Tiêu mới nhận ra, mình kính lễ trông ngu thế nào, ngay bảo an đứng ở cửa cũng cười kìa. Ông trời ơi sao bất công với con thế, ở nhà có cô vợ ngốc còn chưa đủ hay sao? Giờ còn gặp chuyện này. Tiêu ca đau lòng lắm, chơi liều rồi, quay lại KTV, đến quầy hô lên, hai két bia nữa, hôm nay lão tử thăng chức, phải chúc mừng. Trên xe lúc này tràn ngập tiếng cười, bao gồm cả lái xe cũng cười, cười rất lâu, hai người còn lại không nói được gì, bộ dạng nửa bực mình nửa buồn cười, lúc này họ đi được nửa đường, mục tiêu tiếp theo là dư tội. Hứa Bình Thu vất vả lắm mới nén cười được, tiểu sử, có phải cậu thấy tố chất của Nghiêm Đức Tiêu quá kém không? Đúng à. Sử Thanh Hoài không che giấu. Nếu như tôi nói cho cậu biết, cậu ta làm việc 2 năm, dựa vào bản thân mua được nhà và xe, tới phân cục Đông Dương chưa đầy 3 tháng phá vụ án đánh bài qua mạng, riêng tiền mặt bắt được mấy trăm vạn. Có người ở phân cục cả đời không ngoi lên được, cậu ta chẳng thân chẳng thế mà một năm được tiến cử làm trợ lý phân cục trưởng, bạn bè khắp nơi. Cậu còn có thể nói chàng trai này kém cỏi sao? Ngữ khí của Hứa Bình Thu đủ nói lên vấn đề, đồng chí Nghiêm Đức Tiêu đúng là khác với người thường. Sử Thanh Hoài không phản bác được, nhưng cậu ấy không hợp với kế hoạch của chúng ta, tư tưởng cậu ta không vững. Không biết cậu có tán đồng câu này không, nhưng tôi thì có, nếu là người chỉ biết trông vào đồng lương để sống thì thực sự không dùng được vào việc lớn, có thể đáng tôn trọng, đáng kính phục, nhưng không thể dùng. Sử Thanh Hoài không quá tán đồng, chỉ là bao sự thực bày ra trước mắt rồi, lời người ta nói đều được chứng minh, còn hắn đụng đâu hỏng đó, không có tư cách lên tiếng nữa, trầm ngâm suy nghĩ. Đi được một đoạn thì tắt đường, màn đêm đã buông xuống, vạn hộ lên đèn, xe qua lại chớp đèn liên tục làm người ta hoa mắt. Sử trưởng Hứa, người tiếp làm thế nào? Sử Thanh Hoài thoải mái hỏi, đang trông đợi sử trưởng Hứa lại có diệu chiêu, hôm nay học hỏi được rất nhiều. Không ngờ Hứa Bình Thu lắc đầu, người này khó đối phó lắm, tâm khí rất cao, dám kháng lệnh, trong lòng cậu ta không có tổ chức, không có cấp trên, không tin lời thề, không có tín ngưỡng, muốn tóm lấy nhược điểm của cậu ta cũng không dễ, có nắm được cũng phải dè chừng cậu ta cắn trả. Sử Thanh Hoài bất ngờ lắm, đâu phải thế, tôi từng gặp cậu ta phát biểu trên hội nghị hình sự, sau đó vụ án huyện Cổ Trại nhường công cho một hiệp cảnh. Nói người tài thì không ít, nếu nhường công cho người khác không nhiều rồi. Đó là chàng trai khó định nghĩa, đừng đánh giá cậu ta theo cái nhìn người thường, khi cậu nghĩ cậu ta là cảnh sát ưu tú thì tìm mãi không ra bóng dáng cảnh sát trên người cậu ta, nếu bảo cậu ta không giống cảnh sát, việc cậu ta làm khiến cảnh sát chân chính cũng phải xấu hổ. Hứa Bình Thu cũng thấy tới tận bây giờ mình vẫn không đánh giá được dư tội. Vậy phải làm sao? Sử Thanh Hoài càng ngạc nhiên, tuy lời lẽ không hay, song hắn cảm thụ được sử trưởng Hứa đánh giá dư tội cực cao. Cậu làm đi, tôi chỉ chiêu cho cậu, được hay không phải thử, đây là người duy nhất tôi không dám xác định, cậu ta hiểu tội phạm lẫn phạm tội hơn chúng ta, tôi không nỡ bỏ cậu ta, càng không dám bỏ. Nếu không tôi dám nói với cậu, ngoài kia sẽ có thêm một tên trùng tội phạm làm toàn bộ cảnh sát phải đau đầu. Đối diện với dư tội, Hứa Bình Thu còn có tâm lý hổ thẹn áy náy, nếu không có ông ta xuất hiện, có lẽ chàng trai này vui vẻ làm cảnh sát nhỏ ở quê nhà rồi. Hơn tôi còn có thể, chứ còn hơn sử trưởng. Không, đánh giá này không hề quá chút nào, tôi còn áp chế được cậu ta là nhờ kinh nghiệm sống, còn luận thiên phú, Hứa Bình Thu lắc đầu, về chàng trai này, có nhiều thứ mà ông ta thực sự không muốn nói ra. Nghe nói dư tội và Thử Tiêu là anh em thân thiết, là loại căn bản giúp nhau không cần nguyên tắc. Khi Sử Thanh Hoài tới nơi liền hiểu vì sao hai người này thân nhau, vì chuyện làm giống hệt nhau. Chợ giao dịch lương thực ở thành Bắc, nghe nói cậu ta và người khác lập một cái hiệu lương thực ở đây, mang bột mì gạo trắng về quê, rồi mang thổ sản lên bán, ăn chênh lệch giá hai đầu, lợi nhuận không thấp, bảo sao Bạc Vô Âm tính, rất khó tìm được, té ra như mấy vị trước đó, chuyện gì cũng làm, chỉ không làm việc đàng hoàng. Vốn Sử Thanh Hoài có chút phản cảm, nhưng khi biết mở hiệu này đều là từng hiệp cảnh của đội chống trộm cắp thì lòng cảm động. Ấn tượng về Dư Tội đảo ngược hoàn toàn, đến Hứa Bình Thu phải thở dài nói cảnh vụ toàn tỉnh có quá nữa phải dựa vào hiệp cảnh, nhưng trừ chút lương bèo bọt thì không có chút đãi ngộ nào, thưởng không, phúc lợi không, thậm chí cả vinh dự cũng không cho họ. Chuyện đội chống trộm cắp ở đường Ổ Thành thì cảnh sát tỉnh thành đều biết, rất nhiều người nuối tiếc cho những người nhiệt huyết nghĩa khí đó. Dám vì đồng đội bị đâm mà tập thể kháng lệnh đòi lại công bằng, bị khai trừ vẫn một lòng phá án, trừ khâm phục chỉ có khâm phục, cho dù họ không thích hợp thành người chấp pháp. Sử Thanh Hoài mang tâm tình như thế xuống xe, lúc này đã muộn, hắn lo không tìm được người, nhưng vào chợ mới biết là buổi tối còn tấp nập hơn buổi sáng nhiều, trước cửa hiệu xếp toàn xe hàng cải tạo tăng tải trọng, người khuân vác cũng làm hắn tặc lưỡi, vai trần vác ba bao gạo đặt lên xe, hàng hóa chất như núi. Nhưng bị đoàn công nhân vận chuyển qua lại làm trống đi với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Dương Khương, nhanh một chút, chưa ăn cơm à? Trậm Long, anh chưa làm ông chú đâu đấy, quát cái gì mà quát? Lão Quang, đưa tôi đưa tôi. Một người vóc dáng tương đối nhỏ đứng sau xe tải chỉ huy, thi thoảng giúp người khác đưa hàng lên xe, xung quanh chửi bới không ngớt, nhưng phải thừa nhận, công việc đâu vào đó, giống đàn kiến vậy, nhìn thì hỗn loạn, kỳ thực kỹ đâu vào đó. Không biết là ai phát hiện ra Sử Thanh Hoài trước tiên, cách mấy cái xe cứ thế đứng nhìn, tự hồ đụng tới dây thần kinh của những người đã cởi bỏ cảnh phục, tức thì chỉ mặt lớn tiếng hỏi là ai. Dư Tội quay sang nhìn, thấy vị cảnh sát khá điển trai đó cười với mình. Thằng cha cười khả nghi lắm, giống mấy tên lãnh đạo bàn giấy, Dư Nhi, là ai thế? Dương Khương vừa nói vừa phủi bụi làm người khác quát tháo đẩy hắn sang bên. Trậm Long suy đoán, Dư Nhi, hay là có an bài mới cho cậu rồi, người ta gặp án khó không đủ tốt thí nên kéo cậu vào. Lão Quan tuổi khá cứng, cửa hiệu này là do ông ta phụ trách, thấy Sử Thanh Hoài đi tới, cảnh cáo Dư Tội, Dư Nhi, đừng dễ dãi quá, ít nhất cũng phải lên phó đội trưởng gì đó hẳn chịu, nếu không chẳng bằng bỏ Quách cho rồi, chúng ta chả cần dựa vào ai cũng sống khỏe. Đúng thế, xẻo mạnh vào, tổ chức không có mấy kẻ tử tế đâu, Dương Khương xem chừng tới giờ chưa nguôi ngoai. Sử Thanh Hoài đi tới trước mặt Dư Tội, bắt tay tự giới thiệu, nghe nói là người của Sở Công an tỉnh, chuyên môn tới tìm, đám anh em ra sức nháy mắt, hàm ý, biết ngay, lại tới lừa họ. Cái vụ sân bay cũng thế, kéo đám lãnh đạo tới tận nơi làm ra vẻ chiêu hiền đại sĩ mời đi, lúc đó đội chống trộm cắp bỏ công sức rất nhiều, rốt cuộc xong việc rồi được cái phần thưởng tập thể giá trị thấp nhất, phần ngon lành người ta ăn hết. Sử Thanh Hoài đón nhận toàn ánh mắt nghi ngờ thiếu thiện cảm, biết bọn họ còn khúc mắc lớn trong lòng, chủ động mời Dư Tội đi ra nơi khác nói chuyện. Quay đầu nhìn đám đồng nghiệp ngày nào đang tiếp tục vất vả khuân vác, Sử Thanh Hoài cũng không nói rõ được cảm giác thế nào, kiếm chủ đề, Dư Tội, đó là đồng nghiệp của cậu ở đội chống trộm cắp à? Đúng, hầu hết bọn họ, làm vài chỗ rồi, nhưng đều tạm bợ, nên chúng tôi góp tiền với nhau mở hiệu bán lương thực. Dư Tội phủi bụi trên người, thuận miệng đáp, người cao nhất kia kìa, chính là Quan Kỳ Sơn, từng được cục biểu dương. Hiệp cảnh duy nhất có vinh dự đó, làm 8 năm không được chuyển chính chức. Đang đứng trên xe đón hàng là Rậm Lông, làm ở đội chống trộm cắp 6 năm, 3 lần bị thương, một trong số đội viên bị tấn công trong sự kiện tập kích cảnh sát lần đó. Cả người trẻ nhất đang vác ba bao gạo kia kìa, tên Dương Khương, cũng làm ở đội chống trộm cắp 4 năm, khi tôi vào đội cả tháng không bắt được tên trộm nào, anh ta là người nhiệt tình nhất. Càng nghe Sử Thanh Hoài càng thấy như có thứ gì tắc ở ngực, lại lần nữa quay đầu nhìn bọn họ, cảm giác trước đó mình đòi hỏi cái gì mà lý tưởng, tín ngưỡng thật ấu trĩ, cả vị ở bên cạnh mình đây, chẳng thể nói là cao thượng hay thấp kém, tất cả chỉ vì sinh tồn thôi. Nhưng ai dám bảo họ không có cống hiến, không đáng tôn trọng. Mục đích của tôi có lẽ không cần nói nữa. Kỳ thực tôi rất vinh hạnh có thể đứng đây nói chuyện với cậu. Sử Thanh Hoài chuyển chủ đề, có phần tân bốc. Đừng trêu tôi nữa. Khi anh đứng giảng bài, tôi vẫn còn là học viên ngồi dưới nghe. Vậy thì thế này, tôi cũng từng là thính giả của cậu, coi như hòa nhé. Xem ra chúng ta có cơ sở rồi, Vậy thì nói chuyện đơn giản hơn nhiều, có thể cho tôi biết vì sao cậu dứt khoát từ chối kế hoạch này không? Sử Thanh Hoài quan tâm hỏi. Tôi không cách nào đồng ý, yêu cầu của anh là IQ cao, học vấn cao, chuyên môn cao, tôi làm gì có tiêu chuẩn nào hợp cách. Tham gia để người ta cười cho à, mà nói thật là tôi cũng chẳng muốn tiếp xúc với mảng hình sự nữa. Dư Tội thậm chí còn không biết mình có nên tiếp tục làm cái nghề này nữa hay không, thất vọng quá nhiều rồi, nếu không phải trong lòng có chút cố chấp ương bướng, không để kẻ muốn đẩy y đi được đắc ý thì y bỏ rồi. Liều mạng rồi, nỗ lực rồi, song sự khẳng định tối thiểu cũng không có, bây giờ lại muốn y tiếp tục cống hiến à. Lúc muốn đá y đi thì tùy tiện đá, lúc cần lại gọi tới, nếu y đồng ý còn chẳng phải tự hạ thấp bản thân à. Điểm này Hứa Bình Thu đã nhìn thấu, nên cần một cái thang cho hai bên cùng bước xuống, hoặc là cơ hội để cơn giận này phát tiết ra, mà người cho cơ hội ấy, tuyệt đối không thể là Hứa Bình Thu. Sử Thanh Hoài nghiêm túc nói, đơn vị này không phải là hình cảnh bình thường, không cần các cậu trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm, mà chỉ cần từ phương diện động cơ, nguyên nhân chỉ rõ phương hướng cho thành viên thực địa tìm manh mối, cho nên hệ số nguy hiểm không cao như cậu nghĩ. Tôi biết. Nếu như cậu còn lo lắng vấn đề đãi ngộ, tôi có thể nói với cậu, không giống với người khác, cậu sẽ được tổng đội trực tiếp nhận về, cho dù cậu không tham gia tập huấn thì vẫn có vị trí an nhàn ở tổng đội. Tình huống của cậu có chút đặc thù, khả năng không có cơ hội tới đơn vị khác, dù sao cậu đã từng lên diễn đàn hình sự tỉnh phát biểu, nếu đưa cậu xuống đồn đi ra hộ khẩu, lãnh đạo cũng không cách nào ăn nói với phía dưới được. Dư Tội cười nhạt, lãnh đạo mà da mặt mỏng như thế à, thậm chí dựa vào chuyện sau này đủ rõ lần đấy cho y phát biểu ở diễn đàn hình sự tỉnh chẳng phải mục đích tốt đẹp gì. Nói tới đây ngay cả Sử Thanh Hoài cũng thấy sử trưởng Hứa bỏ công không ít, khuyên nhủ, không phải cậu có thành kiến gì với sử trưởng Hứa chứ. Tôi á, làm gì có chuyện, cấp bậc chênh lệch quá mà. Dư Tội lắc đầu. Chuyện của cậu, tôi có biết chút ít, không nhiều lắm. Kỳ thực sử trưởng Hứa rất quan tâm tới cậu, kế hoạch này là do ông ấy đích thân phê duyệt, chúng tôi thực sự thiếu một vị đại tướng kinh nghiệm thực chiến phong phú, vì sao cậu không thử xem. Sử Thanh Hoài đưa tư liệu chi tiết do Dư Tội. Kế hoạch của anh có thiếu sót. Dư Tội không đọc. Thế à, nói nghe xem. Sử Thanh Hoài có chút không phục. Anh không xét tới nhân tố con người, nói thế này nhé, anh định dùng tinh anh chuyên nghiệp ở các phương diện tạo thành tiểu tổ, đấm thẳng vào hạch tâm của tổ chức, đó là phương hướng chỉ đạo mà anh nói đúng không? Dư Tội thấy Sử Thanh Hoài gật đầu, tiếp tục nói, vấn đề ở đây, anh nghĩ tới phương diện đối thủ mà không xét tới phía mình, họ đã là tinh anh các lĩnh vực, anh hy vọng họ phục tùng ai? Họ có bằng cấp, có kiến thức, có trí tuệ, họ sẽ đi tham gia cái tiểu tổ này à? Cứ coi như anh kiếm được, càng nhiều tinh anh, càng nhiều cá tính, khi hành động không ai phục ai, mỗi người một phách, cái này là trí mạng. Đây đúng là vấn đề hắn không nghĩ tới, đã được Hứa Bình Thu chỉ ra, nhưng không ngờ Dư Tội cũng nói giống hệt, lần này hắn thấy mình thua kém rồi, người ta chưa đọc kỹ mà đã nhìn xa hơn hắn một bậc. Còn nữa, đã muốn đả kích tội phạm thì phải hiểu chúng trước, anh không tới mức đi tìm những tinh anh mà thậm chí còn chưa tiếp xúc với tội phạm đấy chứ. Nếu là đúng thì đừng nói giải quyết vấn đề, bản thân họ chính là vấn đề đấy. Dư Tội thuận tay lật xem bản kế hoạch, thi thoảng lại nhếch môi lên, tự hồ đã nhìn ra kết quả kế hoạch này chết non rồi. Tất tốt, cậu nói rất đúng, vừa vặn đây chính là vấn đề chúng ta phải giải quyết, nếu không thì đã là phương án chứ không phải kế hoạch nữa. Sử Thanh Hoài nhìn Dư Tội mỗi lúc lại thêm phần tò mò, xem ra chúng ta có cùng tiếng nói chung rồi, không cần từ chối tôi nữa chứ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.